Foss, phế tích thế giới các thần, chương 99, cầy quái thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Damin thức dậy trên chiếc giường êm ái khi nghe thấy tiếng báo thức inh ỏi reo bên tai mình. Nó theo phản xạ đưa tay định tắt, nhưng đáp lại nó lại là tiếng gãy vỡ của kim loại. Damin hốt hoảng đưa mắt nhìn. Không mất quá lâu để nó nhận ra chính mình vừa dùng quá sức mà đập nát mất chiếc đồng hồ. Đầu Damin có chút đau, và cả cơ thể thì nhức mỏi. Cảm giác uể oải khắp người làm nó lại muốn chìm vào giấc ngủ. Dù thế, nó cố ngồi dậy, vươn vai một lúc rồi bước xuống giường. Hôm qua, Damin dưới sự hỗ trợ của tổ đội ông Crew đã diệt được 94 con sói xám cùng vài con sói đồng cỏ. Tính cả hôm trước nữa thì tổng cộng số lượng quái tiêu diệt được đã vượt quá con số 200 con, và Damin cũng đã thăng lên thần cấp 3 rồi. Mà, hai ngày liên tiếp phải chiến đấu liên tục từ sáng tới tối thì thật đến nó cũng hơi không chịu đựng nổi. Nhưng hôm nay đã là ngày cuối cùng của chuỗi ngày đánh giết dồn dập này. Damin chỉ cần phải cố thêm một ngày nữa mà thôi. Nó mong là có thể kịp thăng lên thần cấp 4, đó hẳn là mục đích của Turan cho số lượng 300 con quái cấp độ 5 này. Nếu không hoàn thành được thì có khi nó sẽ phải tiếp tục làm việc này vào cả ngày mai luôn mất. Thực tế thì Damin không hề ghét hay chán nản việc chiến đấu trong mấy ngày nay, chỉ là nếu có thể đối đầu với kẻ địch mạnh hơn thì sẽ thích thú hơn nhiều. Lũ sói xám bây giờ chẳng còn có thể làm nó chiến đấu hết mình như mọi lần nữa. Chúng giờ hệt như một đám chó con chạy lung tung rồi lao đầu vào tìm chết. Có tiếng gõ cửa phòng vang lên, Damin ngáy ngủ bảo, tôi dậy rồi, vào đi, cánh cửa phòng được mở ra kèm theo đó là giọng nữ thốt lên hoảng hốt. Úi, đờ, đây là tiến triển gì thế này? Là Fausia, cô ta không hiểu vì sao mặt lại trông bối rối vô cùng. À, Fausia, em mang bữa sáng cho anh à? Damin cất tiếng, bước lại nhận lấy khay đồ ăn bốc khói nghi ngút trên tay Fausia. Được một người đẹp đưa bữa sáng cho thì còn gì mở đầu ngày mới tốt hơn nữa chứ, cái này. Cứng thật đấy, Fausia giọng run run bảo. Cô ta lúc này đang lấy tay sờ lấy từng múi cơ bụng săn chắc của Damin, vẻ phấn khích vô cùng, sao? Hấp dẫn chứ, Damin cười nói, ưỡn ngực lên khoe mẽ. Hành động của Damin làm Fausia càng thêm khó kiểm soát bản thân mà dùng cả hai tay giờ mó luôn phần ngực của nó. À, không phải. Fausia đột nhiên thốt lên, bước lùi về sau hẳn ba bước, vẻ hốt hoảng không giấu được. Cô ta sau đó thì trừng mắt nhìn Damin, thắc mắc. Anh sao lại ở trần thế này? Damin có hơi tiếc nuối khi thấy Fausia ngừng lại nhanh như vậy. Nó thì không ngại tiến xa hơn nữa đâu, nhưng chắc là không được khi còn phải đi diệt quái cả ngày hôm nay nữa, đàn ông con trai ở trần thì có sao đâu. Damin hời hợt đáp rồi đứng tựa vào khung cửa, tay nâng khay, tay cầm muỗng mà thưởng thức bữa sáng luôn. Đờ, đây cũng đâu là phải là nhà anh, Fausia thốt ý tứ chút đi chứ. Có khác gì tên biến thái không, em mới người sờ mó đàn ông mà lại nói như thế à, Damin bảo nhún vai vẻ vô tội rồi lại tiếp tục bữa ăn của mình. Fausia ngượng chín mặt, cô ta quả thực không thể phủ nhận hành động thiếu kiểm soát của mình vừa nãy, chỉ có thể chịu phép. Hát hôm nay là ngày cuối cùng làm việc rồi phải không, Fausia hỏi. Damin nhai vội miếng bánh mì, nuốt xuống rồi đáp. Hình như là vậy, Turan bảo nên có một ngày nghỉ ngơi, tránh để khi thi đấu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thế thì mai chúng ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta không có thời gian cho chuyện đó đâu, Fausia. Một tiếng nói bất chợt vang lên ngắt lời của Fausia. Damin quay đầu sang thì thấy đó là Hidea. Hidea đưa mắt nhìn Damin một chút rồi lại nhìn Fausia, bảo. Mau chuẩn bị đi, làm việc thì cho đàng hoàng vào, biết rồi. Fausia xì một tiếng vẻ bực tức quay người rời đi. Damin trong tình huống hiện tại có chút không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Miếng bánh mì cắn dở trên miệng đột nhiên rơi xuống khay làm nó giật mình, suýt nữa thì làm đổ hết cả bữa sáng của mình, xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Hidea bước đến, cất tiếng, quả thật là đang làm phiền. Damin đáp lời như một phản xạ. Nó thật sự không ngờ Hidea lại xuất hiện vào lúc này, dù rằng cả hai hôm trước đều là ông ta đưa bữa sáng đến. Người đẹp giờ lại bị thay bằng một tên đàn ông trung niên tóc đen đầu đinh có ria mép. Damin có muốn vui cũng chẳng vui nổi, việc cậu Turan đã nhờ chúng tôi chắc chắn sẽ hoàn thành cho được. Chỉ mong cậu có thể giúp lại ở giải đấu sắp tới. Hidea nói, hơi cúi đầu đối với Damin. Hành động cùng lời nói của ông ta làm nó không khỏi bối rối, vội bảo. Ông yên tâm, mọi thứ hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của cậu ta. Cậu ta, Hidea thắc mắc phải, không cần lo gì đâu. Damin tự tin đáp, nó không hiểu Turan đã sắp xếp hay chuẩn bị những gì, nhưng dù thế nào thì mọi chuyện cũng đều sẽ trở nên suôn sẻ mà thôi, thế thì cảm ơn cậu. Nếu muốn cảm ơn thì ông nên nói với Turan, Damin định bảo như thế nhưng Hidea đã nhanh chóng quay người rời đi. Trông ông ta rất vội vã nên nó cũng chẳng nói thêm gì nữa. Dù gì thì nó cũng cần phải chuẩn bị không ít cho ngày hôm nay. 8 giờ hơn, ở cổng phía đông của thành Taylor đã tập trung đầy đủ 5 người gồm Damin và 4 thành viên tổ đội Pongkru. Hidea đang đứng phổ biến những bãi quái mà hôm nay cả đám sẽ xoay vòng lần lượt tiêu diệt. Thông thường, các bãi quái sẽ không thay đổi nhiều về vị trí, đôi khi phải mất đến cả tháng trời mới có thể nhận ra một bãi quái đã xê dịch đi. Dù vậy, công việc của Hidea vẫn là cần thiết để tránh đụng độ tranh chấp với những du hành giả khác. Và nếu như có trường hợp như vậy xảy ra thì Hidea đành phải thỏa hiệp hoặc cả đám tìm sang những bãi quái mà ông ta đã dự phòng, đơn giản vì không dư giả thời gian dây dưa với một phiền phức nhỏ nhặt như vậy, hôm nay vẫn sung sức như mọi ngày nhỉ, Damin. Ông Gru nói, cười vang. Dù trông cậu ta rất hăng hái nhưng Damin lại có thể thấy đôi chút sự mệt mỏi thể hiện trên nét mặt cậu ta. Trông cậy vào mọi người rồi. Damin cười đáp, nó lúc này cũng không biết nên nói gì cho phải. Dù sao thì cũng do nó mà mọi người mới phải cực nhọc như thế này. Đúng vậy, Pongkru thốt cứ việc trông cậy vào chúng tôi, hôm nay sẽ đi khá xa đấy. Nên bắt đầu rồi, Hidea bước lại, lên tiếng cắt ngang mấy lời chào hỏi của hai người. Ông ta vẫn là nghiêm khắc như vậy. Theo sự hướng dẫn và lời giải thích của Hidea thì những bãi quái gần đây mà cả đám xoay vòng tiêu diệt đã bị vài tổ đội khác chiếm lấy. Nếu chỉ có một hoặc hai tổ đội thì còn có thể thỏa hiệp được nhưng nhiều hơn thế thì việc đó chỉ tổ tốn thời gian. Hidea cũng bảo rằng việc đột nhiên có nhiều tổ đội chiếm bãi quái là rất bất thường, và rằng đám người Grayton có liên quan tới chuyện này. Ông Gru nghe vậy thì chẳng chút ngần ngại thẳng tiếng mắng chửi luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một giờ di chuyển bằng xe bán tải thì cả nhóm cũng tìm đến được bãi quái đầu tiên, là một đám 7 con sói xám. Số lượng này có hơi nhiều hơn so với trung bình, nhưng lại chẳng phải là khó khăn để giải quyết, để tôi lên trước. Damin cất tiếng, rồi cũng chẳng thèm chờ ai xác nhận, cứ thế lao lên luôn, này. Đó là việc của tôi mà. Pongkru thốt hoảng hốt chạy vội theo. Đội hình mọi lần là Pongkru sẽ lao đến gây sự chú ý của những con quái, sau đó thì Fauxia sẽ tấn công bằng phép từ xa. Trong lúc đó, Nater sẽ di chuyển và nhào tới gây sát thương cho những con quái bị tách khỏi đàn cũng như đảm nhiệm vai trò chặn bất kỳ con quái nào chạy ra được. Hidea thì đứng bên ngoài, và chỉ ra tay khi nào tình huống trở nên mất kiểm soát. Nhưng từ ngày hôm qua đã chẳng có tình huống nào như thế nên có thể nói là ông ta chẳng làm gì cả. Việc của Damin khá đơn giản, chỉ là đứng ngay phía sau Pongkru, hoặc đôi khi là bên cạnh cậu ta, nhắm chừng một con quái nào đó bị thương thì lao tới tung ra đòn kết liễu. Dù vậy, sau khi thăng cấp lên thần cấp 3 vào hôm qua thì Damin đã bỏ qua mấy kiểu đội hình mà Hidea chỉ dẫn rồi. Giờ một chùy của nó có thể khiến một con sói xám chết luôn thì chẳng việc gì phải lo ngại nữa cả. Đám 7 con sói xám trông thấy Damin lao đến thì ngay lập tức tản ra vây lấy nó. Chúng trông như đang muốn chặn lối thoát của con mồi, nhưng có vẻ chúng đã có một sự nhầm lẫn cực kỳ tai hại rồi. Damin không chút suy nghĩ, nhảy bổ đến con sói xám ngay trước mặt mình, giơ chùy lên trực nện xuống. Con quái thấy thế thì vội di chuyển sang một bên, nhưng tốc độ lại quá chậm, chỉ vừa được vài bước thì đã bị chùy của Damin quật thẳng vào đầu đánh văng đi. Con quái rơi xuống đất dãy giụa được vài giây thì tan thành những đốm sáng li ti. Giải quyết xong một con, Damin liền quay đầu, đưa mắt tìm kiếm mục tiêu tiếp theo của mình. Mấy con sói xám còn lại thấy cảnh tượng vừa rồi thì biết đã gặp phải kẻ địch không dễ đối phó, bỏ qua việc bao vây mà cứ thế đồng loạt lao vào tấn công. Damin cười nhếch mép, diễn biến chiến trận thế này đã quá quen thuộc với nó rồi. Sau khi đánh hơn 200 con quái thì kể cả kẻ ngốc như nó cũng có thể biết hành động tiếp theo của mấy con sói xám là gì. Trước khi đám sói tới gần được mình, Damin đã cất bước lao thẳng tới con quái gần mình nhất, giơ chùy lên chính diện nện thẳng vào đầu luôn. Nó chẳng cần quan tâm mục tiêu của mình đã chết hay chưa, nhanh chóng xoay người quật mạnh chùy vào một con sói khác đang nhảy xô tới. Hai con sói khác chạy đến, không biết chúng đang định nhắm vào đâu nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Pongkru chặn lại. Đây không phải là một trận chiến 7-1 và chúng rõ ràng không có một cơ hội nào cả, đừng có đột nhiên lao lên như thế. Pongkru nói lớn trong khi kiếm chém liên tiếp hai nhát vào hai con sói định tấn công Damin. Hai nhát chém sâu thấy xương vậy mà không ngay lập tức giết chết, chỉ khiến chúng nằm vật ra trên mặt đất run lên từng đợt. Chúng đã hoàn toàn tê liệt do độc được tẩm trên kiếm rồi, một mình tôi lo cũng. Được, Damin hô lớn, nện một chùy vào con sói xám khắc nhảy sổ đến định xô ngã nó, đồng thời dùng tay còn lại chộp lấy một con sói khác rồi cúi người đập thẳng xuống đất. Con quái sau đó cũng tan thành những đốm sáng li ti dưới chùy của Damin. Chỉ còn lại một con sói xám cuối cùng mà vừa nãy bị Damin đá văng đi khi định ngoạm lấy chân nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, con quái không có vẻ gì là sợ hãi cả, lần nữa chạy tới, và lần này mục tiêu vẫn là chân của Damin. Thế nhưng không may mắn như lần trước, thứ va chạm với đầu con quái đã đổi thành chiếc chùy gai, giết chết tươi, đã nói rồi, phải không? Damin cười bảo, nâng chùy lên kết liễu nốt hai con sói đang nằm run rẩy dưới chân mình. Nó khá tự tin bản thân vẫn có thể giải quyết tốt được, kể cả khi Pongru không ra tay hỗ trợ, đừng tự tiện như vậy. Có sự giúp đỡ từ chúng tôi thì sẽ nhanh hơn nhiều. Hidea bước lại, cất tiếng. Ông ta trông có vẻ không hài lòng với hành động của Damin. Nhưng Damin mặc nó nào có hiểu những chuyện phiền phức như thế. Bản thân nó cũng không hề phản đối sự hỗ trợ của tổ đội Pongru, chỉ là muốn thử sức mình thôi. Cách chương.